tối cường phản phái hệ thống, chương 219, hoàn thành kế hoạch 1, góc truyện audio.com. 3 ngày sau trong thành Thương Sơn, Tô Tín còn khoan thai ngồi đối diện uống trà với đám người Hồng Liệt Đào, hoàn toàn không lo lắng môn phái như Ly Hỏa Giáo tới trả thù. Thời gian tuy nhiên Yến Khuynh Tuyết bọn người có chút bận tâm, nhưng Tô Tín nhưng lại thập phần lạnh nhạt, nên làm gì làm gì. Đám người Yến Trọng Hằng cũng không có gây phiền toái cho bọn họ, dù sao bọn họ xem ra, Tô Tín cách cái chết không xa, vị trí người thừa kế thành chủ của Yến Khuynh Tuyết cũng không kéo dài quá lâu. Hồng Liệt Đào nghi vấn nói, Mạnh công tử, không phải ta lắm miệng, các đại tông môn trong Tương Nam không dễ sống chung như vậy, người trọng thương đệ tử bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh nhỏ ra tới, loại chuyện này bọn họ làm được, những đại tông môn nơi này không cần thể diện giống như tông môn võ lâm Trung Nguyên, bọn chúng làm việc lây lớn hiếp nhỏ cũng không ít. Ánh mắt Tô Tín nhìn sang phương xa, tại sao ta phải sợ bọn chúng chứ, nếu như bọn chúng không tới thì ta cũng sẽ xem thường bọn chúng. Hắn vừa mới dứt lời, hắn cũng cảm giác được bốn khí tức cường đại tập trung vào nhà của Yến Khuynh Tuyết, uy áp cường đại ập tới dọa bọn họ sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Quả nhiên đến, Tô Tín ý bảo mọi người an tâm một chút chớ vội, hắn đi ra xem xét bốn gã võ giả đứng trước cửa trên người còn mang theo khí thế làm người ta sợ hãi. Ánh mắt một người nóng rực như lửa, dường như có xu thế liệt hỏa liệu nguyên. Khí tế người thứ hai như biển cắt thâm thẳm, thâm bất khả trắc. Người thứ ba sinh ra kiếm khí tung hoành bao quát thiên địa. Người thứ tư lưng mang một thanh yển nguyệt đao khí thế bá đạo vô song. Cường giả nguyên thần cảnh có thể mượn lực lượng thiên địa, bọn họ dung hợp khí thế bản thân vào trong thiên địa. Uy áp cường đại bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, rất nhiều võ giả trong thành Thương Sơn đều sợ hãi, không biết vì sao thành Thương Sơn nội lại có bốn cường giả nguyên thần cảnh hàng lâm. Cho dù tại Trung Nguyên cường giả xuất hiện lớp lớp, cường giả nguyên thần cảnh cũng được xưng tụ là nhân vật tông sư. Tại Tương Nam, võ giả nguyên thần cảnh chính là bá chủ một phương, sẽ không dễ dàng xuất hiện cùng một chỗ với nhau. Mạnh Thanh Trạch, người trọng thương đệ tử Thương Lan Cốc Mạc gia chúng ta, người có biết tội của ngươi hay không? Lão giả khí thế sâu đậm như biển cắt lên tiếng, uy áp cường đại như hóa thành thực chất ập vào đầu Tô Tín. Tô Tín vận chuyển Long Tượng Bàn Nhược Công, lại kích hoạt Tử Hà Thần Công, cả hai công pháp dung hợp với nhau tới mức tận cùng mới miễn cưỡng ngăn cản, trên người hắn đổ mồ hôi lạnh. Nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, trước kia Tô Tín chỉ thấy qua một mình Yến Hoàng Cửu. Bởi vì trước mặt nhiều người nên Yến Hoàng Cửu thu hồi đại bộ phận khí thế bản thân, khí thế hắn tỏa ra giống như võ giả bình thường. Lão giả Thương Lan Cốc Mạc gia lại câu thông lực lượng thiên địa dung nhập khí thế bản thân áp chế Tô Tín, nếu đổi thành võ giả yếu kém khác đã bị khí thế làm trọng thương. Nguyên thần cảnh và tiên thiên cảnh là hai cảnh giới khác nhau, quả thật là chênh lệch như trời và đất. Trước kia Tô Tín chỉ nghe nói qua mà thôi, nhưng hôm nay hắn đã kê ến thức uy áp của võ giả nguyên thần cảnh, thậm chí không cần động thủ, bằng vào khí thế đủ sức áp chết võ giả tiên thiên. Võ giả đối chiến sinh tử bất luận, Mạc Thiên Lan ấn tài. Góc truyện audio.com, nghệ không bằng người, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Tô Tín vẫn nói chuyện rõ ràng dưới uy áp cường đại. Nhìn thấy Tô Tín vẫn có thể biểu hiện lạnh nhạt dưới uy áp của mình, lão giả Thương Lan Cốc lúc này ngạc nhiên không nhỏ. Hắn lạnh lùng nói, không nên nói xạo, Mạnh Thanh Trạch, ngươi cho rằng ngươi là đệ tử tứ tuyệt tán nhân, Tông Hạo Dương thì có thể làm sằng làm bậy trong Tương Nam sao? Cho dù sư phụ ngươi tự mình tới Tương Nam, hắn cũng không dám hạ thủ hung ác với đệ tử bốn nhà chúng ta. Tô Tín cười nhạo nói, sư phụ ta không ở nơi này nên ngươi dám nói như vậy, nhưng hắn đứng ở nơi này, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách nói ẩu nói tả với ta hay sao? Hắn vừa nói lời này cho dù lão giả Mạc gia hay ba tên võ giả nguyên thần cảnh khác biến sắc. Cùng là võ giả nguyên thần cảnh nhưng thực lực Tông Hạo Dương mạnh hơn bọn họ một cảnh giới, hơn nữa thanh danh còn lớn hơn bọn họ quá nhiều. Đừng nhìn Tông Hạo Dương xuất thân tán tu, hắn có thể xông ra thanh danh tứ tuyệt tán nhân trong võ lâm Trung Nguyên có nơi cường giả xuất hiện lớp cũng đủ thấy hắn không tầm thường. Bốn người bọn họ chỉ có thể xưng vương xưng bá tại Tương Nam này mà thôi, nếu Tông Hạo Dương thực đứng ở chỗ này, bọn họ nói cái gì cũng phải suy nghĩ một phen, cũng không có khả năng đánh tới tận cửa. Trung niên Cửu Hoa Kiếm Tông lúc này lạnh lùng nói, Mạc huynh, kẻ này cuồng vọng như thế, ngươi cam tâm mặc hắn nhục nhã sao? Mạc gia ngươi càng lăn lộn càng tụt lùi, chẳng lẽ ngươi sợ tứ tuyệt tán nhân hay sao? Cách chương.